Cổ đạo kinh phong, chương 719, thời quang chi lẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma thần tông tổng điện, lãnh mộc một tôn ngồi xếp bằng ở trụ ảnh hạ điều tức, bay ương canh giữ ở bên cạnh lãnh mộc một tôn, toàn thân nếu ẩn nhược thầm, nhìn như ẩn không ở trên trụ ảnh trong. Một vòng sau, lãnh mộc một tôn đứng lên, hướng phi ương hơi mỉm cười. Bay ương đạo, tông chủ độc sông thiếu lâm quá mạo hiểm. Lãnh mộc một tôn đạo, bay ưng, nếu như ta không mạo hiểm, gây dựng lại không được ma tông, khi không hơn tông chủ vị. Bay ưng trầm mặc một hồi, sau đó nói, quỷ sư gia đã đắc thủ, ta lập tức đi trước thần thử phân đường lấy Phật xá lợi. Lãnh mộc một tôn đạo, ta tự mình hướng hắn muốn, tông chủ quỷ sư gia đã để cho đốc kiếm cửa chữa trị xanh biếc ngọc phiến, hắn chưa chắc chịu giao ra Phật xá lợi, vạn nhất hắn. Bay ưng, nếu như hắn dám đối với ta xuất thủ, sau một khắc chính là của hắn tử kỳ. Tông chủ, bay ưng, ngươi ở lại tổng điện, thần thử phân đường, nhà đá bên trong, quỷ sư gia phe phẩy xanh biếc ngọc phiến, thản nhiên nhìn thai diện, lãnh mộc một tôn ngồi ở đối diện, lạnh nhạt nhìn quỷ sư gia, đỗ chủ vẫn đứng ở nhà đá ngoài cửa, không nhúc nhích. Tông chủ tựa hồ có thương tích trong người. Không sao, như thế tốt lắm, quỷ sư gia vẫn một cái phe phẩy xanh biếc ngọc phiến. Lãnh mộc một tôn đạo, nghe nói sư gia đã làm cho đốc kiếm cửa nặng xếp đặt xanh biếc ngọc phiến ám khí. Quỷ sư gia đạo, công thua vô xe nặng thiết xanh biếc ngọc phiến, có thể nói quỷ phụ thần công, chỉ không biết kỳ uy lực rốt cuộc như thế nào, chưa thử một lần. Tiếng nói trong, xanh biếc ngọc phiến phe phẩy vô tình hay cố ý đang lúc chuyển hướng lãnh mộc một tôn, đạo. Tông chủ này tới, chẳng lẽ lại muốn mượn phiến đi? Ánh mắt hơi nâng lên, nhìn lãnh mộc một tôn, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, lãnh mộc một tôn dĩ nhiên không phải tới mượn phiến, quỷ sư gia dĩ nhiên biết lãnh mộc một tôn vì sao tới, hắn câu này hiển nhiên là biết rõ còn hỏi. Lãnh mộc một tôn đứng lên, xoay người đi ra nhà đá, thân thể đã từ từ đen sẫm đi xuống, khi đi tới nhà đá cửa lúc cả người hoàn toàn đen sẫm đi xuống, hơn nữa ở vô hạn mở rộng chứ, cả tòa nhà đá đã lọt vào đen sẫm trong. Quỷ sư gia đột nhiên cảm thấy mình đưa với một mảnh đích đen sẫm trong, thân thể ở phiêu hướng đen sẫm trung tâm, tựa hồ nếu bị cắn nuốt đi, nhưng thân thể rõ ràng không nhúc nhích ngồi ở thạch đài trước, là hồn phách bị cắn nuốt sao? Hắn muốn thi triển quỷ ảnh, thoát ra khỏi, nhưng quỷ ảnh một phần da chiếc bị đen sẫm nuốt mất, thân thể đã không nghe sai sử, cả người lọt vào vô tận đen sẫm trong, không thể dãy giụa, không thể hô hấp, thậm chí không thể suy tư, chỉ có vô tận hoảng sợ, bởi vì hồn phách bị từng điểm cắn nuốt. Không. Hồi phục, một lâu 2012, 12, 07, 13 giờ 18 tố cáo. 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11, he, đen sẫm đột nhiên biến mất, lãnh mộc một tôn đi ra khỏi nhà đá, một mảnh kia đen sẫm cũng theo chi ẩn không có. Quỷ sư gia vẫn ngồi ở thạch đài trước, có chút cứng ngắc, một mực phe phẩy đích xanh biếc ngọc phiến không biết lúc nào đã dừng lại, lòng bàn tay ở hơi sấm chứ mồ hôi lạnh, sau đó vang lên bên tai lãnh mộc một tôn thanh âm của. Quỷ sư gia, ta hy vọng ngươi rõ ràng thân phận của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh mộc một tôn rời đi thần thử phân đường, chợt dừng lại, nhìn về bên cạnh bóng cây, trên mặt hãn hữu đích lộ ra lo một cái mỉm cười, là một loại để cho người ta nụ cười ấm áp. Bay ưng, một thân ảnh hiện ra, là bay ưng. Bay ưng, ngươi còn là lo lắng ta. Chấm, bay ưng không có lên tiếng. Lãnh mộc một tôn đạo, chúng ta trở về, đỗ chủ sẽ đem Phật xá lợi đưa tới. Quả nhiên, lãnh mộc một tôn mới vừa trở lại tổng điện, đỗ chủ sau đó tới, đem Phật xá lợi tự tay giao cho lãnh mộc một tôn, đạo. Quỷ sư gia để cho thuộc hạ giao cho tông chủ, cũng để cho thuộc hạ truyền cáo tông chủ, hắn chẳng qua là một danh phận đường sư gia. Lãnh mộc một tôn nhận lấy Phật xá lợi, gật đầu một cái. Đỗ chủ xoay người thối lui ra, chợt lại quay người lại, đạo. Tông chủ quỷ sư gia, muốn nói lại thôi, lãnh mộc một tôn đạo. Đỗ chủ thần thử phân đường là ngươi một tay thành lập, ngươi là thần thử phân đường đích đường chủ, hắn chẳng qua là một danh sư gia. Đỗ chủ hướng lãnh mộc một tôn thật sâu khom người thối lui ra khỏi tổng điện. Lãnh mộc một tôn nhìn về trong tay Phật xá lợi kia nhàn nhạt Phật quang dọc theo tay hắn tâm lan tràn hắn cả cánh tay, đi theo lần cùng toàn thân hắn, đem hắn bao phủ. Lãnh mộc một tôn đột nhiên cảm thấy một nhảy điên cuồng táo, lòng bàn tay đen sẫm vừa hiện một tầng đen sẫm trong nháy mắt bao quanh Phật xá lợi, Phật quang một cái biến mất. Lãnh mộc một tôn lại mạnh mẽ lấy đen sẫm ma công che lại Phật xá lợi đích Phật quang. Tông chủ, bay ưng trong lòng quý động, lãnh mộc một tôn hơi hít một hơi, đem Phật xá lợi thu vào trong ngực. Bay ưng đạo, tông chủ, hôm nay Phật xá lợi đã phải kế tiếp là Ngọc Phật Châu cùng Thái Cực Đồ Phổ. Lãnh mộc một tôn gật đầu một cái, đạo. Bay ưng, ngươi có một cái chuyện trọng yếu hơn đi làm. Tông chủ mời nói, ngươi phải nhanh một chút tra ra Tuyền Đàm chỗ ở, ma nước Tuyền Đàm. Là, Bai Ưng lập tức điều tra. Chấm, Phật Xá Lợi bị đạo đích tin tức khoảnh khắc truyền khắp giang hồ mỗi một góc rơi, thiên hạ chấn động. Thiếu Lâm là võ lâm tam đại phái một trong, Phật Xá Lợi từ không thất lại, hôm nay cánh rơi vào ma thần tông tay, có hay không ý nghĩa tam đại phái không cách nào chống lại ma tông? Nếu như tam đại phái không cách nào chống lại ma tông, toàn bộ võ lâm chánh đạo hà khứ hà tòng. Hồi phục hai lâu 2012, 12/07/13:18 tố cáo. 110 em dây rét. Nhân trung long phượng 11 ở trên trời sơn đỉnh một chỗ không biết tên địa phương, bốn phía là một vòng liên miên chập trùng đích ngọn núi, cửa hàng một tầng trong suốt dịch thấu đích viết động, trên đất là mềm mại nộn xanh biếc đích cỏ nhỏ, có một chỗ nước suối tông tông chảy xuôi, hai bên là các loại quả cây, đeo đầy tiên nộn ướt át quả tử, đưa tay nhưng hái, dưới tàng cây lại các loại kỳ hoa dị hủy, buồn bực thanh phương, các loại khả ái đích tiểu động vật ở truy đuổi hi hí, các loại thải điệp ở phiên phiên khởi vũ, lại có ngũ thải ban lan đích tiểu điểu đứng ở chi đầu, nhẹ giọng kêu to, đều là diệu âm, mây trên trời hà giống nhau sắc thái rực rỡ, phiêu phiêu rằng rạc chợt chợt biến hóa, biến ảo đủ loại tuyệt vời. Hết thảy đều là như thế sạch sẽ tuyệt vời như thế, thoáng như ở thiên quốc trong. Ở thiên quốc đích trung tâm, là một thiên trì ao nước lắng trong tinh khiết cam mỹ làm dịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên trời bên cạnh ao có một gốc cây đại thụ che trời, là cổ du cây, trên cây một nha nhánh cây đang ngồi chứ một nam một nữ. Nam đầu thúc khăn, một thân thanh áo lam sam, người đeo cổ trường kiếm, trên mặt có lo một cái nhàn nhạt dấu ngón tay, khóe miệng mang theo vài phần ngây thơ, nữ đầu kết bay trên trời kế thân nhóm kim phượng dùng. Uống, chân đạp triển phượng hoa, phong tư xước ước. Là Sở Phong cùng mâm bay phượng, giờ phút này mâm bay phượng đang rúc vào Sở Phong trong ngực mềm mại điềm tĩnh cùng tình lang bàn luận xôn xao trong lòng tình tư. Sở đại ca, nơi này có đẹp hay không? Sở Phong không trả lời, chẳng qua là ôn nhu ôm mâm bay phượng. Sở đại ca, chúng ta ở lại chỗ này có được hay không? Sở Phong vẫn không trả lời, vẫn ôn nhu ôm mâm bay phượng. Sở đại ca, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra, nơi này chỉ có hai người chúng ta, nơi này chỉ thuộc về chúng ta, không có phiền não, không có tranh đấu, không có tham oán, không có tật hận. Nơi này hoa cỏ sẽ không điêu linh, cây cối sẽ không khô bại, ao nước sẽ không làm hạc, chim muông sẽ không tương giết. Thiên sơn, bầy mộc ngươi ngọn núi, mâm bay phượng ngồi xếp bằng ở thánh hòa thần điện, mắt phượng khép hờ tựa như mị tựa như mộng, vòng quanh nàng thân thể nổi một vòng nhàn nhạt bông tuyết tuyệt vời mà nhu hòa. Giờ phút này nàng ở phượng mị phủ u, đang đắm chìm ở minh tưởng cùng mơ tưởng mà thành hình ảnh trong. Phượng mị phủ u là ngày phượng quyết một đặc thù cảnh giới, vĩnh viễn sử vô minh tưởng cùng mơ tưởng giữa, vô hưu vô trì. Mầm bay phượng chỉ có thể ở phượng mị phụ u trong, ở minh tưởng cùng mơ tưởng giữa, đuổi mộng chứ nàng cùng Sở Phong đích hết thảy, hết thảy. Bay phượng, một thanh thanh âm đem mầm bay phượng từ mơ tưởng trung thức tình. Mầm bay phượng mở mắt ra, cha, phụ thân hắn, cũng tức bay phượng nhất tộc đại tộc trường đứng trước ở trước người. Bay phượng, ngươi ở đây nhớ hắn. Mầm bay phượng không có lên tiếng, chợt thấy trên đất đang vẻ một cái đầu giống như trên mặt có lo một cái dấu ngón tay, là Sở Phong đích hình cái đầu. Cha, đây là ngươi ở chìm mị trong Sở vẽ. Mầm bay phượng im lặng, đưa tay tựa đầu giống như nhẹ nhàng xóa đi. Đại tộc trường khẽ thở dài một cái. Mầm bay phượng hỏi, cha tới tìm ta có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đại tộc trường đạo, Phật Xá Lợi bị đạo. Hồi phục ba lâu 2012, 12/07/13:18 tố cáo. 110 em dây rét, nhân trung long phượng 11. Cha, Phật Xá Lợi bị đạo là Thiếu Lâm chuyện, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Bay phượng, còn đây là ba tai chi điểm. Ba tai chi điểm, ba tai chi điểm tức Phật Quang Thầm Diệt Ngọc Châu nhuộm trần âm dương nghịch phản. Thiếu Lâm Phật Xá Lợi, Nga Mi Ngọc Phật Châu cùng võ đương thái cực đồ phổ. Là, vậy thì như thế nào? Bay phượng, Thánh Hỏa đem diệt tất hiện ba tai chi điểm, hôm nay Phật Xá Lợi bị đạo, đã ứng một điểm. A, bay phượng, ta muốn ngươi lập tức xuống núi, tìm về một vật. Phật Xá Lợi, không, là thời gian chi lẩu. Thời gian chi lẩu, mầm bay phượng ngạc nhiên. Bay phượng, ngươi biết cái gì có thể tắt thánh hỏa? Thánh hỏa nầy đây đời trước tinh hồn thiêu đốt, không có bất kỳ vật gì có thể tắt thánh hỏa. Có Tuyền Đàm nước, mà nước Tuyền Đàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Đàm là thần ma cuộc chiến chung chết đi đích ma tộc đích máu xoay tròn mà thành, bên trong giống nhau có ma tộc chi tinh hồn, Tuyền Đàm nước có thể tắt thánh hỏa, cũng chỉ có Tuyền Đàm nước có thể tắt thánh hỏa. A, nhưng Tuyền Đàm nước không thể thừa tái, bởi vì trong thiên hạ không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ ma tộc tinh hồn, trừ một dạng. Thời gian chi lậu, không sai, thời gian chi lậu là thiên giới thần khí có thể thừa tái thiên địa vạn vật vào trong đó, thậm chí ngay cả thời gian cũng có thể thừa tái, cho nên xưng là thời gian chi lậu. Ngay cả thời gian cũng có thể thừa tái. Không sai, ở thời gian chi lậu chung, thời gian vĩnh viễn dừng lại, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Lần đó thần ma cuộc chiến, Bay Phượng nhất tộc vì đối kháng ma giới, đem thời gian chi lậu mang rơi phàm trần, bởi vì chỉ có thời gian chi lậu có thể đối kháng ma thần kiếm. Nhưng cho dù như vậy, Bay Phượng nhất tộc đích đại tế ti còn là toàn bộ chết ở ma thần dưới kiếm. Hồi phục bốn lâu 2012, 12/07/13:18 tố cáo. 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11, mầm Bay Phượng một trận im lặng, sau đó hỏi, cha, nếu thời gian chi lậu là đúng phó ma thần kiếm, làm sao mất mát? Đại tộc trường đạo, thời gian chi lậu là cùng ma thần kiếm đồng thời mất mát. Kể từ ở nhờ thiên sơn, chúng ta đời trước một mực ở truy tìm thời gian chi lậu đích tung tích nhưng yểu vô âm tín, cho đến 500 năm trước vị kia tục đốt thánh hỏa đích kỳ nữ tử báo cho chúng ta, giang nam nơi nào đó có chúng ta Bay Phượng nhất tộc chi di vật. Giang Nam, mầm Bay Phượng đột nhiên nhớ tới cái gì, vội hỏi. Cha, lần đó ngươi để cho. Đêm Kiên Trình chạy tới trấn Giang Bảo lấy một dạng đồ, chẳng lẽ chính là. Thời gian chi lậu, không sai, cha, 500 năm qua vì sao một mực không lấy. Thần vật hiện thế, phải có ma yêu cao hứng, đời trước không muốn cho người ta đang lúc mang đến gieo họa cho nên tình nguyện để cho thời gian chi lậu nấp trong phàm trần, không dám nhẹ lấy. Cho đến trước đây không lâu, Ma Châu Thầm Quang từ Giang Nam thoáng hiện, hai vị đại tế ti biết ma thần xuất thế. Ma Châu Thầm Quang, Ma Châu tức kiếm linh Ma Châu, vây quanh ở ma thần kiếm trong, nó quang chỉ có đen sẫm, chỉ có chết khi nó khảm với ma thần trong kiếm, là được cắn nuốt hết thảy. Chỉ có đen sẫm, chẳng lẽ là, mầm Bay Phượng lòng của dâng lên một tia mãnh liệt bất an. Nàng hỏi, vì sao hai vị đại tế ti biết ma thần xuất thế? Đại tộc trường đạo, bởi vì Ma Châu là ma giới duy nhất tín vật chỉ có ma thần nhưng bội. À, mầm Bay Phượng trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Đại tộc trường tiếp tục nói, ma thần xuất thế, nhất định phải tắt thiên sơn thánh hỏa, muốn tắt thiên sơn thánh hỏa chỉ có dùng tuyền đàm nước, muốn thừa tái tuyền đàm nước chỉ có thời gian sử dụng quang chi lậu. Vì vậy ma thần xuất thế chuyện thứ nhất chính là muốn tìm thời gian chi lậu. Mầm Bay Phượng đạo, cho nên cha để cho. Đêm Kiên Trình chạy tới Giang Nam thu hồi thời gian chi lậu. Không sai, đáng tiếc còn là chậm một bước trấn Giang Bảo bị người diệt môn. Mầm Bay Phượng Hoắc Nhiên đứng lên, đạo, cha, nữ nhi lập tức xuống núi chạy tới Giang Nam, vô luận như thế nào nhất định tìm về thời gian chi lậu. Thời gian chi lậu hình như xa lậu kiên không thể rách. Bay Phượng, ngươi nhất định phải ở ba tai chi điểm tẫn hiện trước tìm về thời gian chi lậu, mang về thiên sơn, thiết không thể rơi vào tay người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, nữ nhi biết, cách chương.